núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 499, khí vận chi tử cửu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Bato Yen giờ, tình hình ở hỗn loạn vực rất rối loạn, chém giết diễn ra khắp nơi, hơn nữa đại kiếp hàng lâm, thiên địa xuất hiện dị tượng cũng là chuyện bình thường. Hắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng cảm ứng được thiên đạo. Phù ấn đang chấn động, thiên đạo đang lợi dụng tình huống rối loạn, bắt đầu âm thầm cắn nuốt pháp tắc thiên địa Bắc Châu. Hỗn loạn vực, ầm ầm, Nam Châu, yêu vực, pháp tắc thiên địa cũng hơi chấn động. Sở Huyền thao túng thiên đạo phù, đánh xuống căn cơ tại hỗn loạn vực và yêu vực, bắt đầu từng bước xâm chiếm pháp tắc thiên địa. Trước mắt toàn bộ cửu vực, chỉ còn lại hoang cổ vực và trung vực là chưa thẩm thấu. Hoang cổ vực vẫn chưa tới thời cơ, trung vực cũng chưa đến lúc, khi nào đại kiếp ảnh hưởng đến trung vực mới có thể hành động, nếu không sẽ xảy ra dị tượng cùng lúc, dễ khiến cho cường giả chú ý. Hỗn loạn vực đang rất loạn, thiên địa chấn động một chút, trong đại kiếp sẽ không dẫn tới sự chú ý của người khác. Đây là do Sở Huyền đã thay đổi kế hoạch, bố cục thiên đạo khắp nơi, mà không phải dùng Bắc vực làm khởi điểm, khuếch trương sang 8 vực khác. Dùng Bắc vực làm khởi điểm, mở rộng ra phía bên ngoài, tuy có thể làm được không một tiếng động, không khiến người khác chú ý, nhưng mà tốc độ thẩm thấu quá chậm. Hắn cần nhanh chóng gia tăng tu vi, chỉ có thể bố cục khắp nơi, sau cùng hợp nhất thành một, giúp thiên đạo hình thành một thể thống nhất, bao phủ toàn bộ cửu vực. Bố cục nhiều nơi, sẽ gây ra động tĩnh khá lớn, bình thường rất dễ hấp dẫn sự chú ý của cường giả. Mà thời điểm xảy ra đại kiếp lại có thể tránh được. Đây cũng là nguyên nhân mà Sở Huyền quyết định thay đổi kế hoạch. Yêu vực đã bắt đầu rối loạn, có sinh linh huyết sát hàng lâm, có hình dạng bất đồng so với huyết sát tộc Tây vực. Huyết sát tộc yêu vực có bộ dạng giống yêu thú, có thể nhìn thấy lờ mờ một ít đặc trưng loại thú. Yêu vực có rất nhiều chủng loại yêu tộc, có một vài bộ tộc sở hữu thiên phú đặc thù. Hổ Thiên Nhai đã sớm chuẩn bị tập hợp những bộ tộc này, trải qua vài lần diễn luyện, có thể phối hợp ăn ý, tiến hành công kích cùng phòng ngự nhằm vào huyết sát tộc. Ánh mắt Sở Huyền nhìn về trung vực, đây là vực mạnh nhất trong 9 vực, cũng là khu vực trung tâm của nhân tộc, thực lực mạnh, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Mấy thế lực cổ xưa đều chia nhau hành động, bắt đầu phối hợp với các thế lực trung vực, xây dựng liên minh nhân tộc, cùng nhau vượt qua đại kiếp. Các loại thần khí đều lấy ra sử dụng, không thể không nói, nội tình trung vực đã vượt xa Tây vực. Cơ Thần Tâm có chút tài giỏi, bên trong trung vực, Cơ Thần Tâm của Cơ gia là người tài giỏi, giúp Cơ gia huấn luyện ra một chi quân đoàn võ giả, bất luận là vũ khí, công pháp, bí thuật đều không hề tầm thường. Sở Huyền biết rõ Cơ Thần Tâm, thiếu chủ Cơ gia, người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ ở trung vực, là một người có tư chất yêu nghiệt, chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử cửu vực, hay là người ứng kiếp, gánh chịu đại khí vận của nhân tộc? Sở Huyền có chút khó hiểu, thực lực Cơ Thần Tâm vượt quá tưởng tượng, bên trong đám đệ tử của hắn, nếu so cùng cảnh giới thì không có ai vượt qua Cơ Thần Tâm, thậm chí còn yếu hơn Cơ Thần Tâm, nên biết rõ, đệ tử Sở Huyền, bất luận là công pháp hay thiên phú, đều là cực kỳ khủng bố. Lại do chính tay hắn dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong cùng cảnh giới, vậy mà không thể thắng Cơ Thần Tâm, thậm chí khả năng thua còn lớn hơn. Đây đã lộ ra điểm bất thường. Cho dù hắn là thiếu chủ của cổ nhân Vương Cơ gia, cũng tuyệt đối không có khả năng yêu nghiệt như thế. Trừ phi hắn là khí vận chi tử nhân tộc, hoặc là khí vận chi tử cửu vực. Nhưng mà Sở Huyền cũng không phải là tay mơ, hắn có khả năng dò xét khí vận cửu vực, cũng không phát hiện ra khí vận chi tử cửu vực, cũng không có khí vận chi tử nhân tộc. Nhân tộc đúng là rất đặc biệt, cho tới bây giờ nhân tộc còn chưa xuất hiện khí vận chi tử, cho dù là cường giả dẫn dắt nhân tộc quật khởi, cũng không phải khí vận chi tử nhân tộc. Cho nên có thể loại trừ thân phận khí vận chi tử nhân tộc của Cơ Thần Tâm. Về phần khí vận chi tử cửu vực, Sở Huyền cũng không cảm thấy hiện tại cửu vực có khí vận chi tử, chuyện này cần phải tranh đoạt mới được. Trước mắt toàn bộ cửu vực, tất cả khí vận chi tử các châu, không có ai có thể gánh chịu khí vận cửu vực, tự nhiên sẽ không tồn tại khí vận chi từ cửu vực. Cơ thần tâm có chút thú vị, Sở Huyền nhớ kỹ cơ thần tâm, đáng tiếc là hắn không thể nhìn thấy đối phương, nếu không có thể sử dụng thiên cơ tham nguyên thuật thì sẽ biết được nguyên nhân. Đại kiếp đảo nguyên càng ngày càng kịch liệt, khí vận cửu vực rất rối loạn. Ngược lại, kế hoạch thiên đảo có thể đẩy nhanh tiến độ. Thiên đảo đã bắt đầu đẩy mạnh ở hỗn loạn vực, yêu vực. Tạm thời còn chưa cắn nuốt pháp tắc thiên địa một châu, bất quá theo đại kiếp đảo nguyên tiến tới, thiên đảo cũng phải cấp tiến một chút. Tốc độ cắn nuốt pháp tắc thiên địa sẽ tăng dần. Cách chương.